Nhất thế khuynh tình, chương 11, dưỡng tâm điển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đài hai vũ sinh đánh đến tương đương phấn khích, thanh âm chen chèn thùng thùng cũng mau qua một trận, cuối cùng đến cao trào. Dưới sân khấu cả sảnh đường một mảnh màu, ngay cả Dung Thành cũng cười vỗ vỗ tay, lại vô tình lưu ý đến người bên cạnh tựa hồ vẫn không có phản ứng gì. Dung Thành hơi hơi nghiêng đầu đi, không ngờ phát hiện người nọ nhưng lại nhắm mắt, lông mi nhẹ buông xuống, bộ dáng như là đã muốn đang ngủ. Thái giám đứng phía tay trái cầm phất trần thuận theo tầm mắt Dung Thành vừa nhìn, sợ tới mức vội vàng bước nhanh đi lên, muốn gọi tình hoàn ăn. Ở trước mặt quân vương ngủ gà ngủ gật này chịu tội cũng không nhẹ. Ai ngờ Dung Thành lại nhẹ nhàng khoát tay, ý bảo không cần kinh động y, phía sau một đám thần tử cũng đều toàn bộ tập trung trên sân khấu, căn bản không biết chất tử Nguyệt tộc đang ngủ. Thái giám đứng ở một bên thở mạnh cũng không dám, trời biết Dung Thành có thể hay không tưởng chút biện pháp khác đến trình trị. Tổng thể, hắn thật sự không tính là đế vương hòa ái dễ gần. Thế mà tại đây dưới không khí gần như có chút quỷ dị, xà thái quân trăm tuổi nắm giữ ấn soái diễn xương thuận lợi xong. Dung Thành để thái giám thông báo ban thưởng cho vũ sinh, truyền lệnh yến hội chấm dứt, các vị quan lại liền toàn bộ lui xuống. Trong vườn to như vậy điểm mấy chén nhỏ đèn lồng, gió đêm thổi tới một chút mùi hoa, nhất thời u tĩnh văn hoa. Liêu Kỳ bước lại gần, Dung Thành thản nhiên nói, tìm vài cái thái giám thân thể khỏe mạnh, đem y nâng tiến dưỡng tâm điển. Liêu Kỳ đứng ở một bên, nhìn Dung Thành đưa tay cởi xuống ngọc tông trên đầu hoàn ân toàn bộ quá trình thế nhưng cũng vẫn không tỉnh lại. Dưỡng tâm điện vốn là cung điện để hoàng đế xử lý sự vụ, trừ bỏ tiếp kiến quan viên cao cấp cùng thư phòng ngoài phê duyệt tấy chương, còn có một gian phòng để cho hoàng đế nghỉ ngơi thậm chí nghỉ trưa. Dung Thành để hoàn ân ở trong này nghỉ tạm thật sự không phải ý kiến hay, có vi tổ chế. Bệ hạ, Liêu Kỳ đứng ở bên giường thật cẩn thận nói. Nếu không để lão nô sai những người này đưa vương tử điện hạ về dịch quán đi. Để y ngủ ở chỗ này, cái này gọi là cái chuyện gì? Tia hoàng đế quay về trường nhà cung, lúc nào lật bài tử a, Dung Thành chỉ thản nhiên nói. Tuyên thái y, bệ hạ hôm nay tuyệt đối còn đang không bình thường, Liêu Kỳ ở trong lòng hạ kết luận. Nguyên bản đối vương tử Nguyệt tộc đến làm chất tử hờ hững, hôm nay nghe nói phá lệ đi mời rượu, xem hết diễn còn đem người trực tiếp mang về dưỡng tâm điện. Ở trước mặt hoàng đế ngủ, này tội danh đủ để chém đầu. Chẳng lẽ, bệ hạ coi trọng vương tử nghèo túng này? Tuy nói bộ dạng không bằng Lộng Ngọc công tử xinh đẹp, nhưng khí chất quả nhiên thanh tú ôn nhuận, chẳng lẽ bệ hạ thực động tâm tư? Liêu Kỳ đầu nhất thời lớn, dù sao tên nghèo túng kia cũng là vương tử quốc gia khác, chủ tử nhà mình khả trăm ngàn không cần sằng bậy a. Xương phòng bên kia, Dung Thành chính đang nghiền ngẫm bốn phía đánh giá hoàn ân. Nhìn gần khuôn mặt trắng nõn của y cũng có hương vị tựa như dạ minh châu phát ra oánh oánh quang mang, trắng nõn nhu hòa. Nguyên nhân còn bởi vì bị bệnh nhiễm thản nhiên đỏ bừng, giống như lau một tầng son phấn. Mi dày mà dài, vành tai khéo léo mượt mà cùng chóp mũi, môi đỏ tươi ướt át, Dung Thành càng xem càng cảm thấy thoải mái. Sau khi tóc cởi bỏ bó buộc, cả đầu tóc đen tản ra như tơ lụa càng làm hắn mặc danh kỳ diệu vừa ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm hắn hứng thú nhất là phía dưới mắt trái hoàn ân có lệ trí. Nốt ruồi như giọt lệ, liền sinh ở dưới mí mắt mạc danh thêm mấy phần uyển chuyển quyến rũ. Nghe nói chiều dài lệ trí mạng người không tốt cả đời sẽ lưu rất nhiều nước mắt, xem ra lời này đều không phải là nói dối. Thời điểm thay hoàn ân cởi bỏ tóc rõ ràng cảm giác được thân thể của y độ nóng rất cao, thở ra đến khí đều nóng nóng, không biết nóng có bao nhiêu nghiêm trọng thế nhưng còn gắng gượng đến dự tiệc, can đảm thật là đủ lớn. Nhìn người vừa rồi còn ở đường thượng nhanh mồm nhanh miệng theo người đối chọi gay gắt, hiện tại liền mềm mại nằm ở nơi này, Dung Thành trong lòng không khỏi vừa động. Bệ hạ, thái y ở ngoài cửa chờ. Nghe được thanh âm của Liêu Kỳ, Dung Thành lập tức tỉnh táo lại, vén lên mành giường, nói. Tuyên hắn tiến vào, thái y vừa nghe nói là dưỡng tâm điện truyền gọi còn tưởng rằng bệ hạ long thể không tốt, ôm cái hòm thuốc ba bước đều hai bước chạy tới. Đến đây vừa thấy, bệ hạ êm đẹp ngồi ở một bên, xem ra là vị quý nhân trên giường xảy ra chuyện. Bất quá nói trở về tuyên hướng thật đúng là không có tiền lệ ở dưỡng tâm điện lâm hạnh. Cẩn thận bắt mạch thái y mới mở miệng, bệ hạ vị quý nhân này chính là gió lạnh xâm nhập cơ thể tạo thành phát sốt còn kèm miệng vết thương bị rách. Miệng vết thương rách, Dung Thành liếc liếc mắt người quỳ trên mặt đất, chỗ nào đến miệng vết thương, xe, bạn đang, cách chương.